Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124 hiểu lầm cùng cứu người. Giang Tâm Thành biểu hiện ra ngoài thực lực chi cường, làm cho cả Tây Hoa phố một đám lang đều lâm vào khủng hoảng bên trong. Tránh ở đám người chỗ sâu trong lang Vương Lưu Nhị Cẩu cũng chạy ra tới. Cầm súng máy bắn phá Giang Tâm Thành, ra mệnh lệnh mặt người mau chóng đánh chết Giang Tâm Thành. Chỉ là đối mặt gần trăm cái cường đại nguyên sĩ phóng tới mưa bom bão đạn, Giang Tâm Thành dưới chân như điện, ngũ hành bộ thi triển đến mức tận cùng, thần thức chi lực cũng vận chuyển tới cực hạn, chật vật bất kham mà né tránh vô số viên đạn xạ kích. Ngay cả như vậy, Giang Tâm Thành trên người cũng nhiều mấy cái lỗ đạn, máu tươi theo Giang Tâm Thành quần áo chảy xuôi xuống dưới. Bất quá đối với này đó thương thế, Giang Tâm Thành ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn đã cố tình tránh đi yếu hại, này đó thương thế cũng không ảnh hưởng hắn hành động. Hơn nữa hắn kiếp trước chịu quá thương quá nhiều. Điểm này nhi tiểu thương còn tính không được cái gì. Đúng lúc này, Giang Tâm Thành lấy thần thức cảm giác đến Lưu Nhị Cẩu từ bên hông móc ra cái màu đen vật thể, hung hăng mà chiều hắn ném lại đây. Lựu đạn. Giang Tâm Thành trong đầu lập tức dâng lên cái này từ ngữ. Bất chấp nghĩ nhiều, Giang Tâm Thành lắc mình liền trốn, tránh né đồng thời, Giang Tâm Thành ôm chặt khoảng cách hắn cũng không xa Hạ Lâm, mang theo nàng nặng nề mà té ngã ở một cục đá mặt sau. Ngươi đang làm gì? Đột nhiên bị Giang Tâm Thành ủng trong ngực chung, sau đó nặng nề mà quăng ngã ở cứng rắn trên tảng đá. Hạ Lâm khuôn mặt nhỏ nhíu chặt, đau đến say xe, nhịn không được oán trách mà quát. Chỉ là nàng tiếng hô vừa ra, liền nghe được khoảng cách nàng không xa địa phương truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Cùng với nổ vang chính là bay múa mảnh đạn cùng đá vụn, lấy bom lạc điểm vì trung tâm, chung quanh một mảnh tiếng kêu thảm thiết, mấy cái nguyên sĩ bị tạc đến ngã trên mặt đất bò không dậy nổi. Trong đó non nửa đều là Tây Hoa phố một đám lang người. Có thể thấy được vì giết chết Giang Tâm Thành, Lưu Nhị Cẩu không tiếc hy sinh thuộc hạ tánh mạng. Đáng tiếc như cũ không có thành công, bị bom dư ba chấn đến đầu phát ngốc. Hạ Lâm thế mới biết Giang Tâm Thành vì cái gì muốn đem nàng phát gục trên mặt đất. Mặt ngọc thượng xẹt qua một mạt cảm kích chi sắc, đang muốn nói tiếng cảm ơn, ôm nàng Giang Tâm Thành đã một tay đem nàng ném xuống, cầm trong tay lang coi sông ra ngoài. Màu xanh biếc ánh sáng lập lòe, lại có hai gã Tây Hoa phố một đám lang nguyên sĩ bị giết. Mà lúc này hai bên cũng tiến vào cận chiến, đao kiếm côn bổng bị đem ra, hai bên nhân mã chém giết thành một đoàn. Đối mặt gần trong gang tấc tiến công, lang coi uy lực giảm đi, Giang Tâm Thành cũng không thể không lấy ra huyền cương kiếm, hóa thành một con nhẹ nhàng bay múa con bướm ở đám người bên trong xuyên qua. Màu đỏ đen con bướm bay múa chỗ, một đám luyện cân cảnh cùng luyện cốt cảnh lúc đầu nguyên sĩ sôi nổi bị giết, ngã trên mặt đất rốt cuộc bò không đứng dậy. Mà ở bọn họ yết hầu chỗ, một đạo tinh tế huyết sắc tơ hồng chậm rãi mở rộng. Tìm chết. Đúng lúc này, nhìn đến Giang Tâm Thành liên tiếp đánh chết hắn thuộc hạ, Lưu Nhị Cẩu rít gào, cầm đường đao vọt lại đây. Anh đao bay múa, chém thẳng vào Giang Tâm Thành đầu. Luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh thực lực, lô hỏa thuần thanh đường ra đao pháp, làm Lưu Nhị Cẩu sức chiến đấu chi cường viễn siêu tầm thường luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh nguyên sĩ. Có thể nói là cho tới nay mới thôi Giang Tâm Thành gặp được cường đại nhất địch nhân. Không chỉ có như thế, Lưu Nhị Cẩu trong tay đường đao cũng là một phen nguyên lực binh khí. Sắc bén trình độ cũng không thấp hơn huyền cương kiếm. Thậm chí do hữu quá chi. Uy thế 10 phần, thổi quét mà đến. Bước cho Giang Tâm Thành không thể không liên tục lui về phía sau. Trong tay huyền cương kiếm giống như hồ điệp xuyên hoa. Tàn sát bừa bãi ở đường đao chung quanh. Cũng không cùng chi giao phong. Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực tuy rằng là cùng giai nguyên sĩ 4 lần. Đã theo kịp bình thường luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên sĩ. Chính là so với đã tu luyện đến luyện cốt cảnh đỉnh Lưu Nhị Cẩu. Vô luận là hùng hậu trình độ vẫn là tinh thuần trình độ. Đều kém một ít, hơn nữa đường đao sắc bén. Giang Tâm Thành nếu là cùng Lưu Nhị Cẩu cứng đối cứng nói. Có hại tuyệt đối là hắn. Huống chi chung quanh còn có không ít che chở Lưu Nhị Cẩu Tây Hoa phố đám lưu manh. Này cũng bức cho Giang Tâm Thành không dám cùng Lưu Nhị Cẩu tận tình chém giết. Hắn còn muốn phòng bị chung quanh địch nhân. Ở tổng hợp thực lực tương đối thượng, Tây Hoa phố một đám lang thắng qua chính tâm tập đoàn số phân. Nếu không phải vừa lên tới Giang Tâm Thành liền đánh chết vài tên Tây Hoa phố một đám lang giữa cao thủ, chỉ sợ chính tâm tập đoàn bại vong đã thành kết cục đã định. Quan trọng nhất chính là nếu không phải Giang Tâm Thành nhìn ra này đàn kim quốc tỉnh viện nghiên cứu thành viên khả nghi chỗ, hơn nữa đúng lúc mà ra tay nhắc nhở. Hôm nay chính tâm tập đoàn rất có khả năng toàn quân bị diệt. Ngay cả Giang Tâm Thành cũng muốn gặp bị thương nặng. Sinh tử khó liệu, vừa mới bắt đầu giao dịch thời điểm. Giang Tâm Thành liền dùng đem cảnh trung kỳ thần thức bao phủ toàn trường. Bao trùm mấy chục mét phạm vi sở hữu địa phương. Hết thảy ở hắn thần thức chung đều mảy may tất hiện. Thực mau liền phát hiện đối diện này đàn kim quốc tỉnh viện nghiên cứu hộ vệ khả nghi chỗ. Trừ bỏ ít ỏi mấy cái thoạt nhìn như là nghiên cứu viên người. Còn lại hộ vệ đều quá mức hung hãn. Biểu tình cũng có vẻ cực kỳ mất tự nhiên. Ngẫu nhiên nhìn về phía Hạ Lâm đám người ánh mắt có vẻ có chút trốn tránh. Còn có hung quang xẹt qua. Những người này tự cho là che giấu thực hảo. Hiện tại sắc trời cũng có chút tối sầm. Không dễ dàng thấy rõ chính mình biểu tình. Lại không biết theo Giang Tâm Thành thần thức đột phá tới rồi đem cảnh trung kỳ. Phạm vi mấy chục mét nội hết thảy ở hắn thần thức cảm giác chung rõ ràng cực kỳ. Những người này biểu hiện làm Giang Tâm Thành nổi lên lòng nghi ngờ. Bắt đầu cẩn thận mà quan sát bọn họ. Dần dần mà Giang Tâm Thành phát hiện có chút người rõ ràng có hóa trang dấu vết. Cùng nguyên bản bộ dáng kém cực đại. Thậm chí Giang Tâm Thành còn thấy được mấy cái quen thuộc người. Đi vào Tịnh Năm Thị ngày này nhiều thời gian. Giang Tâm Thành cũng không có giống Hạ Lâm cùng Tây Hoa phố một đám lang đám người tưởng tượng như vậy vẫn luôn ở khách sạn hưởng thụ mỹ thực, tống cổ thời gian. Tương phản Giang Tâm Thành vẫn luôn ở điều tra về Tây Hoa phố một đám lang sự tình. Mượn dùng tinh tốt lệnh bài mặt trên trưởng thượng điện não, Giang Tâm Thành dễ dàng mà tra được về Tây Hoa phố một đám lang rất nhiều chuyện. Các thành viên tư liệu, địa bàn có bao nhiêu, mỗi cái đầu mục là ai, làm nhiều ít chuyện xấu, Giang Tâm Thành nhất nhất nhớ kỹ trong lòng. Giờ này khắc này quả nhiên phái thượng công dụng. Đối với Tây Hoa phố một đám lang mọi người tướng mạo cùng tư liệu, Giang Tâm Thành đều ký ức trong lòng. Giờ phút này bằng vào đêm cảnh trung kỳ thần thức mảy may tất hiện mà quan sát, Giang Tâm Thành quả nhiên phát hiện 20 cái trở lên Tây Hoa phố một đám lang thành viên. Những người này tuy rằng đã làm dịch dung, hóa trang thành cùng nguyên lai hoàn toàn bất đồng bộ dáng. chính là bằng vào trải qua vài thập niên mưa gió lịch duyệt cùng kinh nghiệm. Giang Tâm Thành vẫn là đem bọn họ cùng Tây Hoa Phố một đám lang chung nào đó thành viên đối thượng. Hảo, kết quả là, hết thảy chân tướng đại, bạch, trước mặt cái gọi là Kim Quốc tỉnh viện nghiên cứu các thành viên. Rõ ràng chính là Tây Hoa Phố một đám lang ngụy trang. Có lẽ này đó viện nghiên cứu thành viên chung có thân phận không thành vấn đề. Thật là Kim Quốc tỉnh viện nghiên cứu người. Nhưng bọn họ khẳng định là đã chịu Tây Hoa Phố một đám lang hiếp bức. Cho nên trợ trụ vi ngược mà tới lừa gạt chính tâm tập đoàn người. Tùy thời chuẩn bị cấp chính tâm tập đoàn chí mạng một kích. Nếu không phải Giang Tâm Thành đúng lúc phát hiện vấn đề. Hơn nữa đúng lúc mà ra tay. Có lẽ lần này chính tâm tập đoàn thật muốn toàn quân bị diệt. Chẳng những nguyên ngưng thủy phải bị cướp đi. Tập đoàn sở hữu cao thủ cũng muốn tử tuyệt cùng này. Tới rồi lúc ấy chính tâm tập đoàn khoảng cách suy sụp bại vong cũng liền không xa. Hết chương.